Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Trường Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 171 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Quý vị và các bạn nếu như nghe xong truyện thấy hay xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Tuyết Lê cũng không phải người của tông môn cường đại nào cả. Nàng cũng chỉ là một tán tu, có thực lực trung giai thiên tôn. Nàng lúc ấy vì đuổi tới Bắc Địa hiểm vực để tìm kiếm một ít linh thảo băng thuộc tính hiếm thấy. Đối với băng dược thủy mà nói, trung giai thiên tôn đã là đỉnh ở Tây Bắc. Có thể bái vào môn hạ cường giả như vậy, nàng đã là mừng rỡ như điên rồi. Nàng cũng cực kỳ hy vọng lúc sinh thời mình có thể đạt tới thiên tôn giai, giải cứu Lăng Thiếu gia. Sau khi nàng theo Tuyết Lê đi tới Bắc Địa vực, lại bị sư phó của nàng mang đi tới Trung vực, mà nơi định cư của sư phó nàng là ở trong Quang Thành, cách Lạc Nhật Sơn Mạch không xa. Mấy năm nay băng dược thủy đều tu luyện trong Quang Thành, ngẫu nhiên sẽ cùng sư tỷ duy nhất này của nàng đến Lạc Nhật Sơn Mạch để lịch lãm rèn luyện, cũng tìm kiếm một ít linh thảo hiếm thấy để tu luyện. Trải qua mấy năm nay khắc khổ tu luyện, băng nhược thủy đã nhảy một đại giai vị và ba tiểu giai vị, trở thành thành tựu cao giai vương cấp. Mà người của nha sư Dòng Binh Đoàn trước kia đuổi theo các nàng chính là vì một chi của Dòng Binh Đoàn cực kỳ có danh tiếng trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Mấy vị đoàn trưởng đều có thực lực tu vi thiên tôn giai. Những người nha sư Dòng Binh Đoàn kia thấy được nhan sắc của các nàng liền nổi lên ý muốn lấy ít khi nhiều, lăng nhục các nàng. May mắn các nàng chuẩn bị thời cơ, càng có băng tuyết điêu ngũ giai, trung giai trợ giúp nên thoát khốn được tới bên này. Sau khi nghe băng nhược thủy kể xong, Lăng Tiếu nội tâm liền cảm động không thôi. Nhớ lại ngày đó băng nhược thủy đối với hắn luôn lạnh lùng như băng, sau này không biết làm sao lại sinh ra cảm tình với hắn, mà lúc đó hắn cũng có ý thu băng nhược thủy cùng Ngọc Liệt Diễm. Thế nhưng vì hắn bị phong ấn trong Trấn Thiên Tông, chờ khi hắn trở lại Tử Thiên Tông thì băng nhược thủy và Ngọc Liệt Diễm chẳng biết đã đi đâu mất rồi. Hắn thật sự không nghĩ tới băng nhược thủy lại thâm tình với hắn như vậy, rõ ràng không tiếc ngàn dặm đến Bắc Băng Chi Địa tu luyện, chỉ vì sớm ngày đạt tới thiên tôn giai có thể cứu được hắn ra. Cái này cũng khó trách nàng, lúc trước sau khi nhìn thấy hắn trong đầm băng lại có biểu hiện như vậy. Cuộc đời nữ nhân có tình cảm sâu động với mình như vậy, Lăng Tiếu thấy thỏa mãn như rồi. Những năm nay khổ cực cho ngươi rồi, về sau ngươi hãy theo ta đi, ta sẽ không để ngươi chịu bất cứ ủy khuất nào nữa đâu. Lăng Tiếu nhẹ nhàng ôm băng nhược thủy vào trong ngực ôn nhu nói. Giữa rừng tùng lâm, một nam hai nữ nhàn nhã tự di chuyển trên đường nhỏ, mà phía sau họ có một tên nam tử ngồi trên đầu tam nhãn đang uy phong lẫm lẫm, càng có một đầu tiểu giao long cuốn trên đầu của sói, giống như đã ngủ rồi vậy, không để ý tới tất cả xung quanh. Lăng Tiếu, người sao có thể lấy được cái tên này chứ? Người sửa tên có được không? Giao Thanh Mẫn mang theo vẻ khẩn cầu nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghe nói thế liền đau hết cả đầu. Mấy ngày nay hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu câu này rồi. Hắn cơ hồ sắp bị nữ nhân này giày vò đến hỏng mất. Hắn đã nói mình là đệ nhất hoàng tọa rồi, sao cô nàng này lại không tin chứ? Hắn không nhịn được ở trong lòng lầm nghĩ. Chẳng lẽ thật phải khiến bản thiếu gia long thân chấn động, phát tán ra hoàng bá chi khí mới bằng lòng tin tưởng sao? Lăng Tiếu cũng lười so đo với nữ nhân, thần kinh không ổn định này, chỉ coi như không nghe thấy. Hôm nay gặp được băng nhược thủy, Lăng Tiếu cũng buông tha thời gian cảm ngộ trong núi, cùng các nàng ra khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch. Đồng thời hai người cũng muốn nhân cơ hội vun vén an ủi nhau một chút. Mỗi người đều đi kể lại mọi chuyện mình đã trải qua trong mấy năm nay. Chỉ là Giao Thanh Mẫn nữ nhân này lại không biết điều, cũng không biết lúc nào thích hợp thì phải tránh đi một chút. Quả nhiên khiến Lăng Tiếu có một loại xúc động muốn bắt nữ nhân này lại hung hăng hành hạ một phen. Lăng Tiếu không nói gì, Giao Thanh Mẫn khó chịu lôi kéo băng nhược thủy nói. Sư muội, người bảo hắn đổi tên được không? Lăng Tiếu cái tên này sao có thể cái loại để cái loại người thực lực thấp kém như hắn dùng được. Băng Nhược Thủy không vui nói. Cùng tên thì cũng tên thôi, có gì đặc biệt hơn chứ? Lăng Tiêu hắn còn là luyện dược sư đấy, thân phận cũng không kém hơn đệ nhất hoàng tọa gì đó đâu. Cái gì? Hắn là luyện dược sư? Nhất giai hay nhị giai luyện dược sư? Giao Thanh Mẫn kinh ngạc thoáng một cái, tiếp theo lại khinh thường nói. Thân phận luyện dược sư tôn quý, nhưng nếu là luyện dược sư phẩm giai thấp thì cũng không khiến người khác chú ý lắm. Băng Nhược Thủy mang theo thần sắc hơi kiêu ngạo. Mấy năm trước, đã là tứ phẩm luyện dược sư rồi. Hiện giờ có lẽ càng tiến thêm một bước nha. Hắn mấy năm trước đã là tứ phẩm luyện dược sư. Thật đúng là không nhìn ra, người vẫn có chút bổn sự. Giao Thanh Mẫn hơi kinh ngạc nói. Lăng Tiếu nhiều nhất cũng chỉ 25-26 tuổi. Mấy năm trước thì đúng là chừng 20 tuổi. Dùng độ tuổi đấy đạt tới tứ phẩm luyện dược sư. Phần tiên phú này cũng tương đối xuất sắc rồi. Băng Nhược Thủy tự hồ không muốn Giao Thanh Mẫn xem thường Lăng Tiếu, lúc này lại hỏi. Tiếu, ngươi bây giờ có phải đạt tới ngũ phẩm luyện dược sư rồi không? Lăng Tiếu thừa lúc đục thả câu. Ngươi muốn nghe lời thật hay giả? Đương nhiên là thật rồi. Băng Nhược Thủy tức giận nói. Lăng Tiếu sở mũi khẽ nói. Hề, ta nói ta đạt tới lục phẩm luyện dược sư chi cảnh rồi. Ngươi có tin hay không? Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi nha. Băng Nhược Thủy liếc Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu cảm thán. Đầu năm nay dù nói thật cũng không ai tin. Giao Thanh Mẫn ở một bên phá lên cười. Đầu năm nay thật là lần đầu tiên thấy gặp cái loại nam nhân không biết xấu hổ như vậy. Nếu như ngươi là lục phẩm luyện dược sư, chỉ sợ ta đã có tu vi huyền đế rồi. Lục phẩm luyện dược sư ở trong bất luận tông môn hay đại việt nào ở trung vực là nhân vật có thân phận tôn quý, mà luyện dược sư có thể đạt tới phẩm giai này, không ai không là trung niên nhân hoặc lão đầu. Trẻ tuổi như Lăng Tiếu nàng tuyệt đối không tin phẩm giai đạt tới lục phẩm. Chỉ sợ dù ở dược môn trong truyền thuyết luyện dược sư dùng niên kỷ như vậy đạt tới lục phẩm chi cảnh đoán chừng cũng không có. Băng Nhược Thủy ở bên cũng không giúp Lăng Tiếu nói chuyện. Nàng cũng cho rằng lời này của Lăng Tiếu không đáng tin. Đổ mồ hôi, đầu năm nay nói thật lại không có ai tin nha. Lăng Tiếu ở trong lòng im lặng cảm khái nói. Đã không tin, hắn cũng chẳng muốn giải thích. Dù sao thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi. Một đoàn người lại đi qua mấy ngày đến bên ngoài Lạc Nhật Sơn Mạch. Lạc Nhật Sơn Mạch là thiên đường của các dòng binh đoàn. Chỗ này thường xuyên có vài chục chi dòng binh đoàn ở chỗ này tiến hành săn trùng linh thú hoặc tìm kiếm các loại linh thảo để mang đi đấu giá hội, đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện. Nha sư dòng binh đoàn trong đông đảo các binh đoàn này kỳ thật cũng có thể xếp vào top 5. Đoàn trưởng của nó, Sư Lam Gia, chính là Trung Giai Thiên Tôn, mà dưới tay hắn còn có 5 tên phó đoàn trưởng Đê Giai Thiên Tôn. Địa Hoàng và Vương cấp tổng cộng lại có hơn 1.000 người. Không thể nói thực lực của chi dòng binh đoàn này quả thực là bất phàm. Mà đuổi theo Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn chính là đoàn viên của một chi trong phân đội đó. Trong một màn trướng, Sư Lam Gia đang cùng 5 tên phụ tá kia uống rượu trò chuyện. Bên người bọn hắn đều có 2 giai lệ dáng người xuất chúng đang phục thị lấy. Sư Lam Gia năm nay đã 600-700 tuổi rồi, nhưng bộ dáng quán thoạt nhìn chỉ ngũ tuần, mà 5 tên phụ tá kia càng có vẻ già hơn hắn vài phần. Sa Kim, mấy tên phụ tá của người trước đó không phải nói phát hiện ra 2 đồ đệ bảo bối của Lê Tuyết sao? Nghe nói muốn bắt tới cho lão đại thần nếm thử, sao đã một thoáng trôi qua rồi vẫn chưa thấy bóng dáng thế? Sư Lam Gia ở một bên miệng lớn uống một chén rượu nói. Sư Lam Gia này như là một sơn trại của quốc vương, khí thế cực kỳ hùng hậu, mà sư tử nằm dưới chân hắn càng lộ ra vẻ hung mãnh dị thường. Nam nhân áo bào vàng ở bên tay phải của Sư Lam Gia đáp. Mấy tên tiểu tử từ đó không thể dựa vào, thiếu chút nữa bắt được, rõ ràng còn để các nàng chạy đi, cũng không biết có đuổi kịp không nữa. Nam nhân áo xanh ở đối diện nam nhân áo vàng kia cười nói. Chỉ sợ những tên kia đã không nhịn được thử trước rồi, trở về cũng chỉ lại còn là 2 con đàn bà thối thôi. Nếu bọn hắn dám làm như vậy, lão tử không thiến bọn hắn không xong. Nam nhân áo vàng kia tức giận nói, một tay vẫn không quên bóp lên ngực của nữ nhân bên cạnh. Kỳ thật là theo ta thấy, lão đại ngươi trực tiếp bắt Lê Tuyết kia làm đoàn trưởng phu nhân, chẳng phải thoải mái hơn sao? Lê Tuyết kia tuổi có hơi lớn, nhưng từ sắc dáng người vẫn là tuyệt hảo. Một tên nam nhân áo lam khác lộ vẻ dâm uế nói. Lão tứ, nói lời này rất đúng. Nếu lão đại không để vào mắt, thì chúng ta hợp lực bắt nàng lại, để nàng phục vụ dưới háng chúng ta chẳng phải là một chuyện tuyệt vời hay sao? Một tên khác lại nói. Sư Lam gia cười nói. Nữ nhân này ta vừa ý lâu rồi, chỉ là chiến lực của nàng quả thực không kém. Bên người còn có một đầu băng phong ưng lục gia đình phong. Nghe quả thật khiến người ta đau đầu. Lão đại, người quá để mắt nữ nhân này rồi. Nếu quả thật gặp phải nàng, lục huynh đệ chúng ta ra tay, chẳng lẽ còn không bắt được sao? Nam tử áo xanh lúc trước nói. Sư Lam gia vừa muốn nói gì thì khóe mắt đã nhảy lên, tiếp theo lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm. Hey, lão Tam, ngươi nói lời này quả thật quá đúng. Nữ nhân này quả thực đang ở phụ cận, chúng ta bắt nàng tới làm đoàn trưởng phu nhân đi. Dứt lời, Sư Lam gia liền bay ra khỏi màn trướng. Năm người còn lại liếc nhau một cái, cùng đồng thời chạy ra ngoài. Ở cách đó không xa, một nữ tử ăn mặc thuần trắng đang cực tốc lao vào sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Nữ tử kia thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, ngũ quan phối hợp rất tinh xảo, dáng người càng có lồi có lõm. Vừa nhìn đã mang đến cho người ta cảm giác khác, một là thiếu phụ chín mọng, khiến cho người ta dục tính tăng nhiều. Chỉ là khí chất băng hàn kia lại khiến cho người ta cực kỳ lạnh lẽo. Nàng này đúng là sư phó Lê Tuyết của Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn, tu vi trung giai đỉnh phong thiên tôn. Hai nhà đầu này thật không khiến người ta bớt lo. Chỉ có các nàng ngốc một tháng liền trở về, hôm nay đã 2 tháng rồi vẫn chưa trở về. Hy vọng không xảy ra chuyện gì mới tốt. Lê Tuyết trong nội tâm thầm lo lắng nghĩ. Nhưng mà khi nàng đã cực tốc phi hành, lại cảm giác được 6 cỗ khí thế cường đại từ phía sau mình ép tới. Lê tôn giả đã lâu không gặp, phong thái của người càng hơn trước à. Thanh âm to lớn của Sư Lam gia phía sau truyền tới. Lê Tuyết nhíu mày lẩm bẩm. Sư Lam gia của Sư Nha trong binh đoàn còn có 5 phó đoàn trưởng của hắn, sao lại tới cả đây thế? Lê Tuyết ẩn ẩn có chút lo lắng lên, lúc này liền triệu hoán băng phong ưng ra để hộ giá. Không biết sư đoàn trưởng có gì chỉ giáo? Lê Tuyết lạnh như băng nói. 6 người bay từ từ tới chỗ của Lê Tuyết, lại đồng thời đứng tách ra ở các góc, vây quanh Lê Tuyết và đầu băng phong ưng kia vào trong. Sư Lam gia cũng gọi ra linh thú hộ thân của mình. Bản tôn đối với mỹ mạo của Lê tôn giả đã ngưỡng mộ từ lâu, trong nội tâm càng tình căn thâm trùng, đặc biệt đến mời Lê tôn giả về làm đoàn trưởng phu nhân của bản tôn, có được không? Sư Lam gia nhìn Lê Tuyết xinh đẹp từ trên xuống dưới nói. Lê Tuyết giận dữ nói. Sư đoàn trưởng, xin ăn nói thận trọng, bằng không sư nha trong binh đoàn của ngươi từ nay về sau cũng không được sống yên ổn đâu. Lão đại, cần gì nói nhảm với làng. Trước bắt về trước rồi nói sau, đến lúc đó còn sợ nàng không chịu sao? Trong đó có một gã phó đoàn trưởng nói. Lê Tuyết tự biết mình đối với phương diện hiện giờ thế mạnh, hiện giờ tuyệt đối không thể liều mạng, lúc này nhảy lên lưng của băng phong ưng nói. Sư Lam gia, các ngươi sẽ hối hận về chuyện ngày hôm nay. Phong ưng, đi thôi. Nếu chúng ta đã tới, người há có thể dễ dàng rời đi. Nói xong hắn đã hét lớn. Bố trí ngũ hành thế giới cho ta. Dứt lời, tự thân hắn phi tốc lướt lên. Lam sắc đại đao trong tay không ngừng tụ tập đao kình đáng sợ chém tới Lê Tuyết. Đao kình kia cường đại đáng sợ. Cây cối xung quanh đều bị kình phong thổi quét thành phấn vụn. Mà Lê Tuyết vừa bay lên không trung bất đắc dĩ chỉ có thể rút kiếm đón đỡ. Chỉ trong nháy mắt khi đỡ, 5 tên phó đoàn trưởng của sư gia đã bay lên trời, phân biệt đứng 5 góc bố phí ra ngũ phương tiểu thế giới. Ngũ phương tiểu thế giới này chỉ là phàm cấp thế giới chi lực bình thường nhất. Bất quá thế giới chi lực của 5 người này lại lộ ra vẻ bất đồng. Phân biệt là thế giới chi lực của ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Xem lực lượng của bắn nó rõ ràng, đều tương đương nhau. phân tác ngũ vị mà đứng. Ngũ phương thế giới, chi lực suy diễn ra càng như thế giới màn sáng năm màu, bao phủ lấy Lê Tuyết vào trong. Mà những thuộc tính công kích năm màu rõ ràng, dung hợp cùng một chỗ. Lực lượng kia rõ ràng có thể so sánh với chi lực trung giai thiên tôn, còn cường đại hơn vài phần. Bước thẳng đến thế giới chi lực của cao giai thiên tôn. Công kích năm màu này đánh tới Lê Tuyết và Bàng Phong Ưng. Sư Lam Gia và Tam Thủy Thú Sư của hắn lại ở một bên hiệp trợ oanh kích. Lê Tuyết như đối mặt với hai trung giai đỉnh phong thiên tôn giáp công, khiến cho nàng ứng phó có chút chật vật. Xiêm mi trên người đã có nhiều chỗ bị phá rách, lộ ra da thịt trắng nõn. Năm tên đê giai thiên tôn điều khiển thế giới quang mang ngũ thải phân tán. Kim đao, mộc thứ, thủy lãng, hỏa nhận, thổ trì. Trong đó thời khắc đều nện xuống Lê Tuyết đang được bao phủ vào trong băng hàn thế giới. Ngũ hành phàm cấp thế giới chi lực này tuy là diệp gia lại rõ ràng có thể đạt tới thế giới chi lực của linh cấp. Uy lực cường hãn thêm mấy phần. Phương thế giới băng thiên tuyết địa kia của Lê Tuyết bị ngũ hành thuộc tính công kích chi lực khiến cho cực kỳ chật vật. May mắn nàng có mặc một cao giai vệ giáp phòng ngự, bằng không lúc này đã bị trọng thương rồi. Sư Lam Gia ở một bên nhẫu nhiên đánh lén khiến cho nàng cũng mệt mỏi chống đỡ, mà Băng Phong Ưng lại bị Tam Thủy Sú Sư dây lấy, rất khó có thể trợ giúp nàng. Muốn bắt giữ ta, các ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Lê Tuyết nhất định phải mau chóng phá vòng vây, bằng không nếu bị bọn hắn bắt lấy quả thật là hậu quả không thể lường. Băng Thiên, Đống Địa, tiểu phương thế giới của Lê Tuyết lần nữa hiển hóa, lấy nàng làm trung tâm. Nhiệt độ trong phạm vi trăm mét lập tức giảm xuống rất nhiều. Một ít mưa đá đông tuyết nhao nhao rơi xuống, vô số mũi thứ đánh về phía ngũ thải thế giới. Dầm, oanh kích không ngớt không dứt khiến phương thiên địa này bị chấn động đến có chút rung động. Lê Tuyết một kích toàn lực cuối cùng đánh trong ngũ thải thế giới chi lực của năm tên đê giai thiên tôn, xuất hiện một đạo khe hở vừa vặn đủ cho nàng thoát đi. Nhưng ngay khi nàng muốn lướt ra khỏi khe hở đó, một đạo sóng nước bá đạo dị thường liền đánh tới. Lê Tuyết không kịp đề phòng lập tức bị đánh cho bay đi thật xa, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, ngũ thải thế giới chi lực của năm tên phó đoàn trưởng lại một lần nữa bao phủ xuống, lực lượng cường đại tập trung toàn bộ vào người của Lê Tuyết phía trên. Chỉ cần nàng hơi có động tác sẽ bị năm cỗ lực lượng đồng loạt ép tới. Sư Lam Gia chậm rãi nhìn Lê Tuyết đắc ý nói. Nghe, Lê Tôn Gia có nguyện ý làm phu nhân của ta không? Trở thành đoàn trưởng phu nhân của sư nhà dòng binh đoàn ta. Lê Tuyết mang theo vẻ phẫn nộ. Có giỏi lập tức giết ta, cho dù tết chết ta cũng sẽ không cùng các loại cặn bã như ngươi đâu. Xem ra ngươi vẫn còn không nhận rõ tình thế. Đợi ta trước tiên tiêu diệt tọa kỹ của ngươi, rồi hào hào chiều đãi ngươi. Sư Lam Gia ngẩng đầu nhìn về linh thú ở mình đang yếu thế. Tiếp theo, hắn hướng phía trên bay lên, bay đi một phương thủy mạc thế giới trợ giúp Băng Phong Ưng. Phong Ưng, người trốn đi, tìm hai đồ nhi kia của ta bảo vệ các nàng chu toàn. Lê Tuyết tự biết chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, quyết định thật nhanh lập tức giải trừ khế ước với Băng Phong Ưng, cho Băng Phong Ưng tự do chính thức. Băng Phong Ưng xin một tiếng, cưỡng ép đột phá Sư Lam Gia và Tam Thủy Thủy Sư Vây, bay vút vào trong bầu trời của Lạc Nhật Sơn Mạch. Tam Thủy Thủy Sư đang muốn truy kích, Sư Lam Gia lại nói. Được rồi, một đầu súc sinh cũng không gây nên sóng gió gì. Sư Lam Gia về tới trên mặt đất, lại đi về phía Lê Tuyết. Lê Tuyết trong đôi mắt hiện lên tử trí không cam lòng, trong nội tâm thầm nói. Vốn định bồi dưỡng hai đồ nhi thành một đời thiên kiêu, xem ra Lê Tuyết ta bạc mệnh, không có phúc phận này rồi. Nghĩ tới đây nàng có ý niệm tự bạo đan điền. Sư Lam Gia khẩn trương nói. Hey, Lê Tôn Giả cần gì phải thế? Nếu ngươi chết rồi, ngày sau hai đồ đệ nghia của ngươi chỉ sợ cũng phải bị bắt vào sư nhà trong binh đoàn của chúng ta làm nữ sủng thôi. Người súc sinh này, cho dù thành quỷ ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Lê Tuyết ôm hận mắng. Ngay khi nàng lực lượng xúc kình, Sư Lam Gia cũng không muốn mạo hiểm bị phòng bế đan điền của nàng nữa. Vạn nhất sợ là không kịp, hắn cũng không được bù mất. Đáng tiếc cho nữ nhân này. Sư Lam gia trong lòng thở dài. Lúc này, một tướng ưng quang minh quanh quẩn không ngớt phía chân trời, đầu băng phong ưng kia một lần nữa bay về. Băng phong ưng tự hồ biết rõ nguyên nhân Lê Tuyết bị áp chế, cắn tới một gã thiên tôn đê giai trong năm tên điều hành ngũ hành thế giới. Băng phong ưng chính là lục giai đỉnh phong linh thú, vừa rồi nếu không có tam thủ thủy sư kiềm chế, bọn hắn sao có thể bắt được Lê Tuyết. Phong ưng sao lại quay về thế? Lê Tuyết dừng lại một chút nhìn tuyết ảnh trắng trắng trên bầu trời hoảng sợ nói. Quả nhiên là không biết sống chết. Thủy sư, lên cho ta. Sư Lam gia dẫm lên tam thú thủy sư kêu to. Tam thủ thủy sư của hắn là lục giai cao giai, so với băng phong ưng kém hơn một chút. Nhưng nếu hợp lực với hắn muốn chém giết băng phong ưng cũng không phải nói chơi. Một gã đê giai thiên tôn duy trì ngũ thải phương thế giới bị băng phong ưng đánh sợ hãi tới kêu lên một cái, không thể không rút về lực lượng ngăn cản băng phong ưng. Lực lượng của ngũ hành thế giới không thể duy trì, lực lượng của Lê Tuyết lần nữa bạo phát ra, chấn trộm bốn người khác lùi đi vài phần. Lê Tuyết không hề lưu thủ, chỉ bằng thế giới cường đại càng không ngừng tản mát ra nhiệt độ thấp, bắn cho tên đê giai thiên tôn kia phải thất kinh bát lạc. Hey, lão đại mau tới ngăn cản bà nương này đi, để cho chúng ta gây dựng lại ngũ hành thế giới. Trong đó một gã đê giai thiên tôn vội vàng mở miệng kêu to nói. Lê Tuyết khẩn trương, nếu lại để đối phương dựng lại ngũ hành thế giới, nàng sẽ bị người chế trụ lại. Lúc này tiến công của nàng trở nên càng thêm mãnh liệt vài phần. Trong vòng 100 mét, vô số băng hoa sương rơi lạnh càng không ngừng bay thấp, cây cối bên dưới đều bị băng sương phủ kín. Trận thế của vài tên đê giai thiên tôn kia không có biện pháp gây dựng lại, bị Lê Tuyết bắn cho bay ra thật xa. Thân thể càng không ngừng phát run, hiển nhiên là không chịu nổi hàn khí từ băng chi thế giới của Lê Tuyết tổn thương. Sư Lam gia thầm mắng một câu, chỉ có thể bỏ qua cơ hội đánh chết băng phong ưng, nghênh đón Lê Tuyết. Tiểu phương thế giới của hai người đụng vào nhau, phát ra tiếng năng lượng cường bạo. Thừa cơ hội này, năm tên đê giai thiên tôn kia lập tức ăn vào đan dược khôi phục, điều chỉnh lấy khí tức, đồng thời đều muốn gọi ra sư linh thú của mình. Năm đầu lục giai đê giai linh thú cùng với tam đầu thủ thủy sư kia vây giết băng phong ưng. Lần này chúng ta không thể lưu thủ nữa, trước tiên đánh cho bà nương này trọng thương đã. Trong đó một tên đê giai thiên tôn nói. Đúng vậy, trước để nàng thử xem uy lực chính thức của ngũ hành thế giới đi. Một tên đê giai thiên tôn khác lập tức gật đầu đáp. Trong lúc nhất thời, năm tên đê giai thiên tôn lập tức đều bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Phàm cấp thế giới ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lại lần nữa hòa vào giao hội vệ với nhau. Một phương ngũ thải thế giới liên tiếp to gấp mấy lần chụp về phía Lê Tuyết. Lê Tuyết, lần này đừng trách bổn tôn không biết thường hòa tiếc ngọc. Sư Lam gia giống lớn một tiếng, toàn lực đẩy Lê Tuyết vào chính giữa ngũ thải quang mạc kia. Lê Tuyết lần nữa gặp phải ngũ thải thế giới, uy lực tiểu phương thế giới như gặp linh cấp trung giai, khiến nàng chật vật không chịu nổi. Chẳng lẽ thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Lê Tuyết thất lạc thầm nghĩ, tiếp theo nàng cắn môi lẩm bẩm. Dù chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Lê Tuyết dốc hết sức đánh một trận, năm người điều khiển ngũ hành thế giới cũng càng lộ ra vẻ hết sức. Băng phong ở một bên lọt vào 6 đầu linh thú vây công, tình hình cũng tương đương không xong. Sư Lam gia nhìn tình thế một chút, quyết định trước tiên chế trụ nữ nhân Lê Tuyết đã rồi nói sau. Không thể để nàng tự bạo được, bằng không lần này lại không cầm một chuyến. Cách chỗ mấy người mấy thú hỗn chiến không xa, có một nam hai nữ chú ý tới chiến đấu trên không trung. Giao Thành Mẫn và Băng Nhược Thủy sắc mặt đã lo lắng tới cực điểm. Vừa rồi băng phong ưng bay liền gặp phải các nàng, bởi thế các nàng biết được sư phó của các nàng đang bị vây khốn. Sau đó liền vội vàng chạy tới. Các nàng liền lập tức muốn tới cứu viện sư phụ, đáng tiếc lại bị Lăng Tiếu ngăn cản. Hiện giờ đang là thời khắc nguy cơ, các nàng nào để ý nhiều như vậy, muốn vội vàng xông tới giúp một phen. Thế nhưng các nàng còn chưa bay ra ngoài đã cảm thấy có một cỗ uy thế cường đại giam cầm lấy, khiến các nàng không thể động đậy. Tiếu, có phải ngươi ra tay không? Mau buông chúng ta ra, chúng ta muốn đi cứu sư phụ. Băng Nhược Thủy cầu khẩn nói. Giao Thanh Mẫn lại không tin là Lăng Tiếu giam cầm được các nàng, bởi vì nàng cũng không cảm giác được Lăng Tiếu có bất kỳ khí tức chấn động nào cả. Nàng chỉ cảm thấy hẳn là do tiểu đệ kia của Lăng Tiếu gây nên. Lăng Tiếu, mau bảo Tam Nhãn Đăng Vương của ngươi đi giúp sư phụ ta. Giao Thanh Mẫn ta nguyện ý cùng sư muội phục thị ngươi. Giờ khắc này Giao Thanh Mẫn rõ ràng bình tĩnh lại, không còn nửa phần thần kinh không ổn định. Nàng là trẻ mồ côi Lê Tuyết nhận được lúc nhỏ, từ nhỏ đã cùng sư phó sống nương tựa vào nhau. Sư phó nàng chính là phụ mẫu tái sinh, nàng nguyện ý hy sinh tất cả để đổi lấy mạng cho sư phó. Lăng Tiếu khẽ cười nói, vậy ngươi hãy làm nha hoàn ấm giường cho ta đi. Tiểu ngươi... Băng Nhược Thủy tức giận. Nàng thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng vô sỉ như vậy, thừa cơ đưa ra yêu cầu quá mức với sư tỷ, trong nội tâm không khỏi cực kỳ thất vọng. Nàng còn chưa nói xong, Giao Thanh Mẫn đã một bên quyết đoán nói, có thể, làm nô tỳ Giao Thanh Mẫn ta tuyệt đối không oán hận một câu. Lăng Tiếu cười nhạt tiếp theo truyền niệm cho Kim Sắc Nàng Vương. Ê, Tiểu Kim, ngươi lại ăn sạch vài cái đầu sư tử kia đi. Kim Sắc Lang Vương trải qua một thời gian ngắn đã có thực lực lục giai đỉnh phong. Sau khi nghe Lăng Tiếu chỉ thị, nó lập tức gào rú một tiếng, bay vút đến không trung, gia nhập vào đại chiến giữa linh thú. Lăng Tiếu lại nói với Bại Gia Tử. Từ từ, giao hỏa chán ghét kia cũng giao cho người đấy, tùy người xử lý. Bại Gia Tử sớm đã ngứa nghề, từ phía sau dẫn theo hỏa thương đánh tới Sư Lam Gia. Sư Lam Gia không nghĩ tới vào lúc này lại có một người một sói tới giải vây cho Lê Tuyết. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Ta chính là sư nhà dòng binh đoàn Đoạn. Sư Lam Gia bị một thương cường đại của Bại Gia Tử đánh tan thế giới chi lực, trong nội tâm cực kỳ kinh hãi, lúc này cuống quýt hỏi. Muốn mạng của ngươi. Bại Gia Tử không muốn nói nhảm, trường thương trong tay không ngừng vung vẩy, từng đạo hỏa mang phô thiên cái địa ép sát tới Sư Lam Gia. Sư Lam Gia cắn răng chỉ có thể đi lên đối chiến. Lê Tuyết tuy có Bại Gia Tử chia sẻ áp lực, nhưng ngũ hành thế giới chi lực lại cực kỳ khó chơi. Đổi lại bình thường, nàng là trung giai đỉnh phong thiên tôn, đối chiến với năm tên đê giai thiên tôn chắc chắn không phí quá nhiều khí lực, có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng năm người này lại đủ ngũ hành, tiểu phương thế giới rõ ràng dung hợp một chỗ, sức chiến đấu càng không ngừng tăng gấp bội, khiến cho nàng ép không thở nổi. Đáng chết, ngũ hành thế giới chi lực quá là khó chơi rồi. Lê Tuyết ở trong lòng thầm mắng. Giao Thanh Mẫn và Băng Nhược Thủy ở không xa càng xem càng sốt ruột. Ngược lại Lăng Tiếu ở bên đó về mặt si mê, nhìn ngũ hành tiểu phương thế giới chi lực, phảng phất như lâm vào lĩnh ngộ nào đó vậy. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thế giới do năm loại năng lượng tạo thành tràn đầy uy năng không tưởng tượng. Kim đao, mộc thứ, thủy lãng, hỏa nhận, thổ trùy. Các loại công kích tầng tầng lớp lớp, chúng lại mượn nhờ tương sinh tương khắc chi lực tăng phúc công kích, phảng phất như trong thiên địa đại đạo tạo thành một phương thế giới ngũ hành độc lập vậy. Lê Tuyết ở chính giữa ngũ hành thế giới ứng phó cực kỳ khổ sở hết sức. Chỉ bằng thế giới của nàng, mặc dù có thể miễn cưỡng bảo hộ, nhưng lại khó khống chế lại thế giới của năm người hợp thể, sớm muộn cũng phải vẫn lạc. Lăng Tiếu nhìn tiểu phương thế giới kia, trong óc không ngừng biến ảo lấy tràng cảnh nào đó. Kim chi thế giới, kim long hiện hoàng giả bá khí. Hỏa chi thế giới, hỏa kỳ sơn, kỳ lân hiển diện ung uy. Phong chi thế giới, phong âm tứ ngược, thi cốt vô tổn địa. Băng chi thế giới, băng sơn vạn lý, phong đào giang cự hà. Mộc chi thế giới, sinh cơ bột nhiên, sát quang ẩm thệ. Như một vài bức họa không ngừng hiện lên trong đầu của hắn, tương quan ảo diệu trong đó cùng ảo diệu của ngũ hành thế giới tựa như dung hợp với nhau, có quan hệ đặc biệt nào đó, nhưng lại khiến người ta khó có thể bắt lấy. Ngũ hành thiếu thổ lại nhiều phong, nên kết hợp như thế nào đây? Hai mắt Lăng Tiếu bắn ra tinh quang, ẩn ẩn có cảm hộ nào đó. Lại hết lần này tới lần khác khó có thể kết nối các tiết điểm bên trong thành một thể. Xem ra chỉ mình đi thể nghiệm mới biết rõ ràng làm sao để dung hợp thế giới chi lực. Lăng Tiếu hưng phấn lẩm bẩm nói, tiếp theo một chỗ khí thế cường đại ập tức bắn ra. Tiếu, ngươi làm gì vậy? Băng Nhược Thủy phát giác Lăng Tiếu có điều khác thường liền mở miệng hỏi. Bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy ngực như bị một cỗ khí thế đáng sợ đè lấy, lại nhìn long khí hiển hiện trên người của Lăng Tiếu. Nàng không khỏi có một loại cảm giác như bị khuất phục. Giao Thanh Mẫn ở bên đã là đê giai điệu hàng rồi, nhưng đối mặt với cỗ khí thế cường đại này của Lăng Tiếu vẫn cảm thấy không thở nổi. Nàng nhìn về phía Lăng Tiếu, cặp mắt khẽ mở, đôi môi đỏ mọng khẽ lẩm bẩm. Khí thế thật là cường đại, hắn chẳng lẽ vẫn một mực đang che giấu thực lực sao? Lăng Tiếu không để ý tới lời của Băng Nhược Thủy, tại chỗ bắn liên tục tốc độ cao nhất, lao như bay về phía đại chiến kia. Tiếu, ngươi đừng đi, bên kia là đại chiến giữa thiên tôn giai, ngươi không thể tham gia đâu. Băng Nhược Thủy lo lắng hướng Lăng Tiếu gào lên. Ồ, chúng ta đã có thể hành động. Giao Thanh Mẫn kinh ngạc một tiếng, tiếp theo nói với Băng Nhược Thủy. Sư muội, đừng hô, chúng ta đi qua giúp sư phó. Ừ, tốt, không, chúng ta không thể đi, chúng ta thực lực như vậy đi qua chỉ là chịu chết thôi. Băng Nhược Thủy phục hồi lại tinh thần. Thì phải làm thế nào, chẳng lẽ trơ mắt nhìn sư phó chết đi sao? Giao Thanh Mẫn dậm chân. Sư tỷ đừng nóng, ngươi xem. Băng Nhược Thủy mang theo thần sắc ngốc trệ chỉ lên trời nói. Giao Thanh Mẫn theo hướng nàng chỉ lại, thần sắc cũng biến hóa nhiều lần. Chỗ năng lượng thế giới lớn nhỏ đang va chạm, võ giả thiên tuông trở xuống, một khi tới gần chỉ sợ sẽ bị cỗ năng lượng kia chấn thành cặn bã. Nhưng một đạo nhân ảnh rõ ràng cường ép tiến nhập vào trong ngũ hành thế giới kia, tựa hồ không hề tốn sức vậy. Sư muội, người gọi hắn Lăng Tiếu. Giao Thanh Mẫn nhây nhóc hỏi. Băng Nhược Thủy trung trung đẹp đẹp gật đầu. Đúng vậy à, ta đã nói với ngươi cả ngàn lần rồi. Vậy hắn từng nói qua mình là đệ nhất hoàng tọa đúng không? Đúng vậy, hắn đã nói như vậy. Bất quá ta cũng đều không tin tưởng. Vậy bây giờ, ngươi cảm thấy hắn thật sự là đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu sao? Không biết, ta chỉ cảm giác hắn có thể cứu sư phó chúng ta. Ngươi sẽ phải làm nha hoàn ấm giường rồi. Lăng Tiếu cho dù không dùng chiến lực tăng gấp 20 lần, nhưng thực lực của hắn cũng có thể sánh với đề cấp thiên tôn. Ngũ hành phương thế giới chi lực tuy rằng thập phần bá đạo, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn. Thế nào rõ ràng dám vào ngũ hành thế giới, quả nhiên là muốn chết. Một gã đề cấp thiên tôn kinh quát. Mặc kệ hắn, chẳng qua chỉ có thực lực đỉnh phong của địa hoàng, thật sự là không biết sống chết. Một gã đề cấp thiên tôn khác nói. Nhanh chết đấy tiểu thủ này, bắt lấy Lê Tuyết, để lão đại bên kia dường như xảy ra chuyện rồi đấy. Lại có người nói. Mấy người phân tâm lại nhảy vài câu, từng người liền dốc sức liều mạng đánh với Lê Tuyết và Lăng Tiếu đang trong ngũ hành thế giới. Lê Tuyết đã sớm đổi công làm thủ, dùng thực lực của nàng miễn cưỡng còn có thể chống cự một hồi. Nếu không có kế phá địch, nàng sẽ cứ như vậy hao tổn đến chết. Nhưng mà khi thấy Lăng Tiếu đột nhiên xông tới thì nàng cảm thấy có chút chuyển cơ. Người trẻ tuổi trước mặt này rõ ràng có khí thế đỉnh phong địa hoàng, nhưng rõ ràng lại như bỏ qua ngũ hành công kích. Hắn cầm trong tay một cây trường thương màu vàng tương đối thoải mái vung vẩy, những năng lượng kia đánh tới hắn, từng cái bị đánh tan. Nàng nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi có tư thế đế hoàng trước mặt này, khuôn mặt như đóng băng, hồi lâu rõ ràng nhảy lên vài cái. Ta đưa ngươi ra ngoài, để bọn hắn, ta đối phó. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói với Lê Tuyết một tiếng, kim long thương trong tay đánh ra một đạo năng lượng hình rồng đáng sợ về phía ngũ thải thế giới. Dầm. Năm tên đê giai thiên tôn thao túng ngũ hải thế giới chỉ cảm thấy khí thế của mình rõ ràng xuất hiện tình huống bất ổn. Trong đó, một chỗ năng lượng liền bị đánh ra một lỗ hổng. Còn không đi, thì đợi đến khi nào nữa, bọn hắn đều giao cho ta là được. Lăng Tiếu cùng lúc bộc phát ra chiến lược gấp 20 lần, ngăn cản được năng lượng do 5 người kia đánh xuống. Lê Tuyết phục hồi lại tinh thần đáp. Đa tạ người đã tương trợ, ta và ngươi cùng nhau đối phó bọn hắn đi. Không cần, bọn hắn vừa vặn, coi như để ta tập luyện, ngươi không cần nhúng tay, ngươi vẫn nên đi chiếu cố đồ nhi của ngươi thì tốt hơn. Lăng Tiếu lộ ra dáng tươi cười thong thả đáp. Hai đồ nhi của ta? Lê Tuyết thì thào nói một tiếng, tiếp theo liền cảm ứng được hai cỗ khí tức quen thuộc, lúc này liền chắp tay nói với Lăng Tiếu. Đa tạ cứu giúp, ngươi phải cẩn thận, nếu không ứng phó nổi nhất định ta sẽ giúp ngươi. Dứt lời, Lê Tuyết bay vọt ra từ lỗ hổng Lăng Tiêu đánh ra lúc nãy. Không hay rồi, nữ nhân kia chạy thoát. Trong đó một gã Đê Giai Thiên Tôn nói. Chạy đi rồi, bằng không chúng ta không đuổi kịp. Cho dù chạy theo chỉ sợ cũng bị nàng đánh bại từng người. Trước tiên giết tiểu tử này đã rồi tính sau. Một tên Đê Giai Thiên Tôn khác tức giận nói. Đến đây đi, để cho ta nếm thử uy lực chính thức của ngũ hành tiểu phương thế giới. Ngàn vạn lần đừng khiến cho ta thất vọng, bằng không các ngươi sẽ chết rất thảm. Lăng Tiếu cầm trong tay Kim Long Thương, rất hưng phấn nói. Hắn ẩn ẩn cảm thấy thông qua một trận chiến này, nhất định mình sẽ có thu hoạch lớn lao. Chẳng qua là một tên đỉnh phong địa hoàng, chút bổn sự này cũng dám hung hăng cản quấy, xem bổn tôn một ngón tay liền tiêu diệt ngươi. Tên thiên tôn áo bào vàng cực kỳ khinh thường nói một tiếng, trong tay càng không ngừng huy động ra rất nhiều kim đao bổ xuống Lăng Tiếu. Một hồi kim đao này liền hoàn toàn có thể đánh cho một ngọn núi thành nát bấy. Ở trong mắt năm người bọn hắn, Lăng Tiếu chẳng qua là một người chết rồi. Thế nhưng sau một khắc bọn hắn lại chấn kinh. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia sau khi vung mạnh trường thương trong tay, những kim đao ảnh kia bị đánh cho đến thất linh bát lạc. Nhị ca, tiểu tử này có cổ quái, bằng không chúng ta hợp lực giết hắn trước giúp lão đại sau. Một thiên tôn Đê Giai khác nói. Cũng tốt, tiểu tử này đầu óc vào nước rồi, lại dám lấy một địch năm. Có người đáp. Lăng Tiếu cũng không chủ động xuất kích, mà yên lặng chờ năm người tụ hợp, ngũ hành thế giới lại một chỗ. Khi năm loại lực lượng dùng quỹ tích tương sinh tương khắc, điệp ra dung hợp, thì mắt Lăng Tiếu càng lộ ra vẻ mâu thuẫn. Ngũ hành có thể tương sinh tương khắc, nhưng ta không phải ngũ hành, nên làm như thế nào để dung hợp chúng một chỗ đây? Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn một phương ngũ thải quang mang kia lẩm bẩm. Năng lượng ngũ hành công kích như lũ quét bộc phát nện xuống Lăng Tiếu. Lăng Tiêu toàn thân hiện ra ngũ thải lân long chiến giáp, tùy ý để luồng sóng kia nện vào trên người. Sự bén nhọn của kim thuộc tính, cứng cỏi của mộc thuộc tính, liên tục của thủy thuộc tính, cuồng bạo của hỏa thuộc tính, dày đặc của thủy thuộc tính. Năm loại công kích năng lượng không đồng nhất, càng không ngừng đánh lên người của Lăng Tiếu, phảng phất như mỗi lần lệ xuống Lăng Tiếu liền hiện ra thêm một phần vậy. Uy lực của ngũ hành tương sinh, diệp ra khiến ngũ thải chiến giáp của Lăng Tiếu cũng xuất hiện vết rách nhỏ bé. Bà Ngược Thủy và Giao Mận Thanh không xa nhìn Lăng Tiếu bị ngũ thải quang mang bao phủ nhịn không được kinh hô. Tiếu! Bà Ngược Thủy trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên tầng hơi nước cả kinh kêu lên. Không ngờ tiểu tử này lại có dũng khí như vậy. Nếu như người không chết, bổn cô nương cho dù làm nha hoàn ấm giường cho người thì có gì không được chứ? Giao Thanh Mẫn nắm chặt tay lẩm bẩm nói. Bất chỉ bất giác thân ảnh anh tuấn to lớn cao ngạo của Lăng Tiếu đã in sâu vào phương tâm của nàng. Một tiếng xe gió từ một phương hướng bay tới. Sư phó! Hai nữ đồng thời nhìn người tới hoảng sợ. Hai nhà đầu ngốc các người thật làm cho sư phó lo lắng. Lê Tuyết nhìn hai đồ nhi rất vui vẻ nói. Nàng vốn tưởng rằng không có cơ hội trông thấy hai đồ nhi của mình nữa rồi. Cũng may mạng nàng vẫn còn chưa đến tuyệt lộ. Khiến sư phó lo lắng, chúng ta cũng là bị người của sư nha trong binh đoàn đuổi theo. Bọn chúng muốn xâm phạm ta và sư muội. Cũng may chúng ta thoát kịp thời, lại có Lăng Tiếu cứu giúp, lúc này mới có thể thoát khốn. Giao Thanh Mẫn lập tức nói sơ mọi chuyện với Lê Tuyết nghe. Lại là sư nha trong binh đoàn, đợi qua chuyện này, ta nhất định phải khiến bọn chúng biến mất khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch. Lê Tuyết tranh thủ thời gian dùng mấy quả đan dược tức giận nói. Sư phó, người không sao chứ? Người đi cứu Lăng Tiếu được không? Băng Nhược Thủy đi đến bên người của Lê Tuyết nói. Sư phó của nàng đã tiêu hao không ít linh lực. Hiện giờ đưa ra yêu cầu như vậy, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng Lăng Tiếu đang rất nguy hiểm, nếu không cứu chỉ sợ. Lăng Tiếu, đệ nhất hoàng tọa mới sinh ra. Hắn làm sao vậy? Lê Tuyết mang theo vẻ kinh ngạc nói. Hắn mới vừa rồi cứu sư phó, bị năm người kia vây giết. Băng Nhược Thủy chỉ không trung. Hắn chính là Lăng Tiếu. Lê Tuyết quay đầu hoảng sợ nói. Giao Thanh Mẫn ở một bên đáp. Vâng sư phó, hắn có lẽ chính là đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu rồi. Vậy hắn và Lăng Vương đều là trợ thủ của hắn. Lê Tuyết vừa chỉ Bại Gia Tử và Kim Sắc Lăng Vương đang chiến đấu hỏi. Hai người cũng nhẹ nhàng gật đầu. Băng Nhược Thủy nói, một người là tiểu đệ của hắn, mà Lăng Vương kia là tọa kỹ của hắn. Không nghĩ tới Lăng Tiếu này lại xuất sắc như thế, đệ nhất hoàng tọa quả nhiên xứng với danh thừng. Lê Tuyết trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ phức tạp thì thào. Sư phó, bây giờ không phải lúc cảm khái, Tiếu hắn coi như là đệ nhất hoàng tọa, nhưng cũng chỉ là đỉnh phong của đệ hoàng, sao có thể là đối thủ của năm tên thiên tôn đây chứ? Băng Nhược Thủy đại loạn. Lê Tuyết thoáng kinh ngạc nhìn qua Băng Nhược Thủy nói, người đã sớm biết hắn rồi sao? Băng Nhược Thủy còn không đáp lời, Giao Thanh Mẫn ở một bên giành nói, hắn chính là sư đệ trước kia của sư muội ở Từ Thiên Tông, cũng chính là người mà nàng vẫn luôn tư tưởng. Sư tỷ. Băng Nhược Thủy sắc mặt có chút đỏ lên dậm chân, ánh mắt cũng không dám nhìn Lê Tuyết. Bởi vì sư phó trong ấn tượng của nàng đối với nam nhân luôn chán ghét, nàng sợ sư phó của nàng cũng có thành kiến với Lăng Tiếu. Lê Tuyết như lộ ra, nghĩ tới gì đó nói tiếp. Hắn không cần ta hỗ trợ, các ngươi nhìn đi. Bằng hữu của hắn và Lang Vương kia thực lực đều ưu thế áp đảo. Ta nghĩ hắn nhất định có thể đối phó được mấy người kia, mới không có ra tay giúp hắn. Ở một hướng khác, Băng Phong Ưng, Kim Sắc Lang Vương được trợ giúp. Sáu đầu linh sư kia cũng hoàn toàn bị cắn chết hai đầu. Không tới một hồi, bốn đầu sư tử còn lại cũng bị cắn chết toàn bộ. Hai đầu linh thú lục giai đỉnh phong, ngay cả một đầu linh thú lục giai cao giai và năm đầu linh thú lục giai đê giai cũng không thể chiến thắng. Chỉ vậy, đã. Vậy chỉ bằng đâm đầu chết đi cho rồi. Bài gia tử hôm nay là lục giai đỉnh phong, đối phó với sư Lam gia vốn không mất bao nhiêu khí lực. Bất quá lão đại không cho hắn hạ sát thủ, cho nên hắn một mực đang đùa bỡn sư Lam gia mà thôi. Sư Lam gia trong nội tâm đã không thể bình tĩnh được nữa. Hắn thật sự nghĩ mãi không rõ cao thủ ở đâu ra, rõ ràng trợ giúp Lê Tuyết, chẳng lẽ là nhân tình của Lê Tuyết sao? Nhưng khi nhìn nhẹt người trẻ tuổi trước mặt này chỉ chừng 20, hắn không thể không hoài nghi Lê Tuyết chẳng lẽ trâu già gặm cỏ non. Tiếp tục như vậy không ổn, Lê Tuyết nữ nhân kia đã chạy thoát, tiếp tục đánh cũng không ý nghĩa gì cả. Sư Lam gia tự biết mình khó có thể chiến thắng người trẻ tuổi trước mặt này, trong nội tâm đã lên thoái ý. Bài gia tử tự hồ nhìn thấu ý nghĩ của sư Lam gia, công kích trở nên mãnh liệt hơn, khiến sư Lam gia chống đỡ càng thêm cố hết sức. Hắn cố mấy lần muốn chạy trốn, nhưng chung quy đều bị bài gia tử chặn lại. Hiện giờ, tựa như mèo đang vần chuột vậy, sư Lam gia càng thêm hiểu rõ tình cảnh của chính mình. Mà Lăng Tiếu ở bên kia bản thân như một mảnh cô điệp trong biển rộng. Tuy để sóng cồn phong ba, dòng nước xiết mãnh liệt, nhưng vẫn an ổn phiêu đáng. Lăng Tiếu thượng hồ hoàn toàn đã quên đi bản thân đang chiến đấu. Ngũ thải long lân chiến giáp tầng tầng bao phủ lấy cơ thể, tùy các loại năng lượng kêu oanh kích. Mà hắn nhắm mắt lại, dần dần lâm vào đốn ngộ nào đó. Trong óc hắn phảng phất như một mảnh thế giới xinh đẹp. Đây là một mảnh rừng rậm, cổ xưa có đại thụ che trời, các loại quỳ hoa dị thảo càng lộ đầy trên đấy. Cảnh sắc tương đối xinh đẹp động lòng người. Từng đạo thú giống vang lên, một đầu lang vương sáng chói leo lên đỉnh núi cao ngửa mặt lên trời thét dài. Dương uy lấy lang vương hung uy. Không bao lâu từng đợt gió lạnh quét qua, trong thiên địa bắt đầu biến sắc, cỏ quây hoa lá kia rõ ràng như muốn héo rũ, cuối cùng hình thành một mảnh thế giới hư không hỗn độn, cho tàn mênh mông. Cũng không biết thế giới này trải qua bao nhiêu năm tháng, bỗng nhiên trên thương khung bỗng xuất hiện một đạo lôi điện, một tiếng gào rú kinh thiên động địa vang vọng khắp tứ phương. Một bóng dáng màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một đầu chân long kim sắc sáng chói. Nó như một bá vương vậy, quấy cho phương thiên điện này đến long trời lở đất, những âm phong hắc vân đều bị nó quét sạch sẽ. Kim long bắt đầu hiện thế, thiên địa khôi phục thanh minh, vạn vật bắt đầu dần dần sống lại, bốn phía cũng bắt đầu hình thành một nơi kỳ dị, từng tòa núi như măng mọc sau mưa, hỏa diễm màu xanh ra trời càng không ngừng áp xúc trong hỏa sơn, cuối cùng như bất mãn với trời xanh, như mâu thuẫn với vạn vật, vô số lam hỏa tương dung bao trùm cả ngàn vạn dặm, vô số sinh linh đều bị đốt thành hư ảo, mà ở trong lòng núi lại có một hỏa ảnh lao ra. Kỳ lân thần thú sinh ra đời trong thiên địa, hình thành từng mảnh tường vân che trời, nghiêm nghị chính khí không phân biệt trên dưới với kim long bá uy. Bốn mùa không ngừng chuyển đổi, luân chuyển, vạn vật ở chỗ này càng không ngừng phát triển, cho đến mùa đông lại bị tầng tuyết ánh bao phủ, cuối cùng đều hình thành một cảnh sắc như băng điêu tự nhiên. Tất cả đều lộ ra chân thật như vậy, xinh đẹp như vậy, khiến người vui vẻ thoải mái, khiến người phải mê say. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 171 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.